Chương 17. Tôi từ đâu đến nào ai biết, tôi đến nơi nào không người hay. Dung nằm dài trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Suốt cả ngày nay không một hạt cơm vào bụng, nỗi trống rỗng trong người với hai câu hát trên. Tôi từ đâu đến, đời sống sao quá lạnh lùng, tôi có van xin cầu khẩn để được ra đời bao giờ đâu. Chỉ đến khi nhận thức được thì đã thấy mình hiện diện trong đời rồi. Nàng bỗng nhớ lại câu chuyện cha nàng đã kể về vua Thuận Trị khi xuất gia đã viết hai câu thơ như sau: trước khi có tôi, ai đã là tôi? Sao tôi bây giờ, ai lại là tôi? Dung cũng có niềm băn khoăn đó, không biết mình là ai. 19 năm về trước tôi ở nơi nào? 100 năm sau tôi lại đi về đâu? Vết ố trên trần nhà, dấu tích của cơn mưa để lại. Dung lặng lẽ nhìn, tại sao tôi không thể là một người nào khác? Tôi ao ước một cái gì cũng được, ngoại trừ là làm con gian nhạn Dung hiện tại. Bên ngoài trời đã tối, bóng tối lùa vào phòng. Ngọn đèn leo lét trên bàn với bức tượng thiên sứ, lặng lẽ đứng nhìn. Đầu óc Dung bỗng mông lung và rối loạn vô cùng. Nhất định trời sanh ta ra để làm một cái gì, chứ không vô dụng. Đầu óc Dung trở nên hư vô. Ta đang làm gì? Sao lại nằm trên giường? Ta đã thi rớt rồi chăng? Dung ao ước một cơn động đất, một trận đại hồng thủy sẽ xảy đến, thì việc thi rớt của nàng sẽ không bị ai chú ý đến nữa. Tiếng bước chân đi vào phòng, Dung nằm bất động. Mẹ Dung đến trước đầu giường nhìn gương mặt trắng bệch của con. Bà ngồi xuống bên cạnh. Dung con, tiếng thật êm ái. Dung quay sang, nước mắt tuôn trào. Bà Giang nhìn con an ủi. Thôi con đừng buồn nữa, bỏ qua đi, dù sao việc cũng đã rồi. Có ai là người mà suốt đời không gặp thất bại đâu. Năm nay không đậu thì cứ ráng lo năm tới. Bây giờ con đi rửa mặt rồi ăn cái gì đi chứ. Dung quay mặt vào vách. Thôi mẹ, mẹ để mặt con, cho con nằm một chút. Dung, đừng làm thế, hãy nhìn thẳng vào thực tế. Nằm khóc hoài thì có ích lợi gì đâu. Con nghĩ xem có phải không. Thôi dậy đi, để mẹ kêu con Nhược đi cine với con, cho con có bạn nhé. Không, con không đi đâu. Những giọt nước mắt lại chảy xuống gối. Sao mẹ không chửi con, la rầy con đi? Dung nghĩ thầm, mẹ ơi, con thương mẹ quá. Con biết mẹ còn đau khổ và thất vọng gấp trăm lần con. Thật là xấu hổ khi suốt con đường ai cũng đậu cả, trong khi ta lại thi rớt. Mẹ ơi, mẹ cao cả quá, thương làm gì một đứa con hư như con. Dung ạ, đừng buồn nữa con. Trên đời ai lại không thất bại một lần. Sự thất bại không đáng ngại, chỉ đáng ngại chăng là sự chán nản của lòng. Con hãy đến chơi với An đi, cho nó khoai khỏa. An với Vân đều thi đậu, họ là kẻ chiến thắng trên vinh quang. Ta còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Dung nhắm chặt mắt lại rồi nói, thôi mẹ để con nằm yên hay hơn. Bà Giang thở dài chậm rãi đi ra ngoài. Đối với việc con thi rớt, bà là người đáng tủi buồn hơn cả. Bà băn khoăn, không hiểu tại sao Dung lại thi rớt. Con thất bại là lỗi tại mẹ. Bà thầm nghĩ, sự thất vọng làm bà buồn man mác. Nhìn con buồn, bà lại càng tủi thân hơn. Đôi mắt sưng húp trên gương mặt trắng bệch của Dung khiến bà đau khổ không cùng. Bà bước vào ghế, lật mảnh giấy hoa trên bàn, bút mực sẵn sàng, nhưng vẽ cũng không nổi. Dầu sao ta cũng không làm tròn bổn phận của một người mẹ đối với con. Nhưng sao con ta lại thi rớt, trong khi những bà mẹ khác chỉ lo gầy sòng, thế mà con họ lại thi đậu. Tại sao lại có những bất công trên đời như thế hỡi trời? Bà ngây người ra trước trang giấy vẽ, nỗi đau thương phủ ngập đầy hồn. Dung vẫn nằm yên lặng trên giường, khóc cho mẹ, khóc cho chính mình. Bỗng nhiên một bóng đen thoáng hiện trước mặt. Dung mở mắt to ra, thì ra là Giang Lân, thằng em trời đánh thường hay hiếp đáp chị mình. Đã từ lâu Dung giận không buồn nói đến nó. Thưa chị, Lân ngại ngùng nói, việc thi rớt đại học đâu phải có mình chị đâu mà chị lại buồn. Thôi nín đi, em mang thịt bò khô mà chị thích nhất đến cho chị đây nè. Phần của con Nhược mua cho chị đó. Ba cũng hỏi chị có xem hát hay không. Phim nó hay lắm, Tuồng Anh Khờ Bắt Cướp của vua hề Anh Quốc đóng. Chị đi xem đi. Dung chết lặng nhìn Lân và gói bò khô, lòng xúc động vô cùng. Bây giờ thì Dung mới biết cả nhà ai cũng thương nàng hết. thi rớt đại học lại không bị la rầy mà lại được an ủi như vậy. Dung chợt muốn khóc to lên vì sung sướng, nàng nghẹn lời bảo Lân: "Thôi chúng em đi đi, chị không đi đâu." Khi các em đã đi xem hát cả thì Dung lại nằm lặng lẽ trên giường, nhìn nóc mùng trên cao. Ta đã có lỗi với tất cả mọi người trong gia đình, thật đáng tủi hổ. Lại nghĩ đến lời của cha mẹ khi xưa: nhà họ Giang không thể có đứa con thi rớt đại học. Con mà thi rớt đại học thì đừng có nhìn mẹ nữa. Dung vùi đầu vào gối với lời trách móc còn văng vẳng bên tai: Mày làm ô nhục dòng họ Giang. Tiếng chuông vừa reo vang, bà Giang ra mở cửa. Nàng nghe tiếng mẹ vọng vào: Dung ơi, Vân nó đến thăm con nè. Tiếng chân bước vào phòng, Vân hiện ra trước mặt của Dung. Đừng buồn nữa Dung, việc thi vào đại học nào phải chỉ có một lần trong đời đâu. Dung yên lặng, những giọt nước mắt lại tuôn trào. Vân vội an ủi: mặc dù không là một lần duy nhất, nhưng ta còn làm được gì? Tất cả đều đã xảy ra, như việc thi cử chăng? Nếu ta thi đậu thì ta cũng an ủi những kẻ thất bại như vậy chứ. Bây giờ thì bao nhiêu hy vọng không còn, thì làm sao còn sự phấn khởi với những lời an ủi kia? Không còn gì nữa, cả sự mơ ước, tư tưởng tình cảm mà chỉ là sự đau khổ bi thương mà thôi. Thôi đừng buồn nữa Dung, mình cùng đi dạo mát đi. Không, hay đi đến thăm con An đi. Không đi đâu cả. Thôi thì mình đi xem hát vậy. Không. Dung, sao mày lại nản lòng đến thế? Việc vào đại học được hay không nào có gì quan trọng đâu. Dung lắc đầu, nàng thầm nghĩ: nếu ta cũng thi đậu thì ta cũng nói thế. Vân thở dài nằm xuống cạnh bàn: tao có thể giúp được gì mày việc gì? Dung lại lắc đầu cảm động nắm lấy tay bạn: Vân, mày là người bạn tốt của tao. Vân nhìn bạn tươi cười: đúng vậy, chúng mình đều là bạn tốt của nhau cả. Tuy đôi khi có giận hờn nhau, nhưng dù sao tao vẫn thương mày. Vân kề sát tay bạn rồi nói nhỏ: lúc sáng tao có gặp ông Nam, ông có hỏi thăm mày. Khang Nam, lại một giấc mộng không thành. Dung quay đầu đi, những giọt nước mắt lại nhỏ xuống. 3 ngày sau, Dung bắt đầu đối diện với sự thật. Ra ngoài cửa, trời trong xanh thật đẹp. Đứng bên hàng cây bá ngập nắng, nàng không biết nên đi về đâu. Sau cùng Dung quyết định đi đến thăm An. Nàng cũng lấy làm lạ, sao từ khi mình thi rớt đến nay không thấy An nó đến chơi. Có lẽ nỗi sung sướng hạnh phúc đã che mờ đi tình bạn. Hướng về nhà An, Dung vừa bước được mấy bước thì chợt nghe tiếng gọi to: Dung! Vội quay lại thì ra là Tần và Hà Kỳ, tất cả đã thi đậu vào đại học. Chúng tao đang đến tìm mày đây, Tần nói. Thì tao lại tính đến tìm con An. Tụi tao vừa ở nhà An đây, Hà Kỳ nói. Nè, nó có ở nhà không? Có, nhưng chúng mình đến đây, tao có chuyện muốn nói với mày, Tần nói. Dung đi theo Tần tư lự một lúc rồi mới nói. An cho tao biết vì Nam mà mày đã thi rớt đại học có phải hay không? Dung choáng váng. An nó nói à? Nàng bực mình nghĩ thầm, bạn bè như thế đấy, đợi khi mình gặp thất bại thì lại nói xấu cả Nam. Dung bực tức. An nói xấu cả tao? Mày đừng giận nó, tại chúng tao bắt nó nói mà. Nhưng đúng là nó không có quyền nói như vậy. Tình cảm phát sinh không phải chỉ do một người mà cả hai. An đã nói bậy, thật tao không ngờ nó. Dung ạ, lấy tình bạn tao khuyên mày, mày hãy lánh xa Nam, cái tên đạo đức giả đó đi, Tần nói. Lúc xưa mày kính phục thầy Nam lắm mà, Dung hỏi. Đó là lúc trước, khi ông ta chưa bị rơi mặt nạ. Chứ bây giờ nghĩ lại, tao tởm thật. Tao hiểu rồi Tần, tụi bay cứ an tâm, tao sẽ xa lánh ông ta. Chia tay với bọn Tần xong, Dung tức tốc đi đến nhà An. An mạnh giỏi chứ, mày đã quên tao rồi ư? Dung đầy nghiến. Ủa, chuyện gì thế? Mày giận tao không ghé thăm mày à? Tao vừa qua một trận bệnh. Dung không nhịn được. An, sao mày nỡ nào mà bêu xấu tao? Mày đem chi những chuyện đó, mày nói cho bọn con Tần biết. Mày lại trút trách nhiệm thi rớt lên đầu của anh Nam. Tao cũng giữ một phần trách nhiệm việc này. Nếu mày không đến với Nam, nếu mày không bị lôi cuốn vào đường tình, thì làm sao mà mày thi rớt cho được? Dung giận dữ. Tao không ngờ mày lại cũng tin như vậy. Mày là một đứa bạn tồi. Dung, mày đến để chửi tao hay sao? An hỏi. Dung đau khổ, nàng trút tất cả bực dọc lên đầu của An. Tao không đến để chửi lộn với mày, mà đến để cho mày biết tình bạn giữa hai đứa mình chấm dứt từ đây. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mày lại đoạn giao với tao à? Phải, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế, thà là không có bạn là hơn. Có bạn như mày, An, chúng ta hãy nói lời tạm biệt. Tạm biệt bạn bè. Nói xong Dung vội vã quay đầu ra đường cái. Nàng cảm thấy như vừa mất mát một cái gì đó. Dung cứ long rong không chủ đích, lên xe buýt rồi lại xuống xe. Hai bên đường người cứ qua lại tấp nập, nhưng Dung cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Đến trước một rạp hát bóng, Dung dừng lại chen vào mua giấy. Không cần xem phim, xem kìa, ai như con Dung. Đúng rồi, một giọng quen thuộc khác đáp. Mày dòm xem có ông Nam đi cạnh nó hay không. Ê, đừng nói bậy, ông Nam đâu dám đi công khai chỗ đông người như vậy. Một giọng nói khác lại chen vào. Nè, mày biết không, con Dung là con của ông Giang Nhưỡng Chi đó. Không ngờ một người có học như ông Giang mà lại để con gái mình cho lão giáo sư già kia ôm ấp. Nhưng tao nghe nói thầy Nam đâu có yêu nó đâu, chính nó đeo chặt ông thầy Nam mà. Thôi hết rồi, tất cả không còn gì nữa. Dung đứng dậy trốn chạy ra khỏi rạp hát. Nàng nhắm mắt lại. Trời ơi, tôi phải làm gì bây giờ? Tựa lưng vào vách rạp hát, hai tay ôm lấy ngực, luồng khí lạnh đang dâng lên lòng ngực, mồ hôi toát ra cả người. Dung choáng váng muốn ngã. Nàng có cảm giác đang bị mọi người dòm ngó, chỉ trỏ, họ xì xào. Đó, cái con Dung đó, cái con đỉ nhỏ đang được giáo sư già ôm ấp. Đó, đó, con của ông Giang Dưỡng Chi đó, thì rớt đại học nhưng câu được cái ông giáo sư già. Hình như những tiếng cười chế nhạo đang vang dội chung quanh. Dung nhắm chặt mắt lại, bịt lỗ tai lại. Không, không thể được, Dung nói thầm với lòng, đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi trên cổ. Nàng thả dọc theo đại lộ. Hãy cho tôi một lối thoát, tôi van các người, hãy cho tôi một lối thoát. Những câu nói vang dội trong tim. Một chiếc xe hơi vượt sát qua người nàng. Lão tài xế không quen, quên vối đầu ra chửi cho một câu. Ê, bộ đuôi hả? Muốn chết hay sao hả đồ mù? Dung cúi đầu lầm lũi đi vào lề đường. Phải, ta đang muốn chết. Dung bỗng dưng nhớ lại tìm bóng chiếc xe hơi, nhưng nó đã chạy xa mù mịt. Nàng lặng lẽ nhìn những chiếc xe lại chạy nối đuôi nhau. Tim bỗng đập mạnh, một ý nghĩ chợt đến. Chết, ta phải chết, chết cho rảnh nợ, cho không còn đau khổ, không còn đau thương. Dung lặng nhìn con đường dài, sự chết ám ảnh không thôi.